Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 420, tôi là mẹ của Đường Trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyencom chương 420, tôi là mẹ của Đường Trọng, một gia tộc có thể đứng sừng sững trăm năm không ngã, hiển nhiên đã trải qua vô số gió táp mưa sa, đao kiếm, máu tươi, âm mưu dương mưu, rồi nhiều năm trôi qua như vậy, Khương gia vẫn phát triển chứng minh nó đã thành công. Đây là sự cố gắng của vài đời Khương gia, cũng là nguyên nhân Khương Khả Nhân có lực lượng để nói nhảy. Kiều Pi Phong, Khương Khả Nhân rất hiểu anh trai mình, có dã tâm như không có năng lực, dựa ngôi cao của Khương gia mới miễn cưỡng bò lên được vị trí này, một thể tiến thêm một bước nào nữa. Vào cũng bởi vì năng lực của hắn kém nên lão thái gia mới không thể đặt tất cả lực lượng của Khương gia lên người hắn, phải để hai người con rể của Khương gia giữ chức to tại bộ điện lực và bộ xây dựng, tiền đồ vô lượng, có không gian để tiếp tục phát triển. Không khi nghe Khương Khả Sinh nói những lời như vậy, định sử dụng thủ đoạn như vậy đối với cháu ngoại của mình. Khương Khả Nhân cảm thấy trong lòng mình nặng nề hẳn. Trần Lý, in sầm của Khương gia, bất cứ người nào ngồi đây gọi điện cho cảnh sát một cái là không thể phản kháng, nếu phản kháng tội còn nặng nữa. Nói như vậy thù của Khương Di Nhiên đã được báo rồi. Nhưng mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Hắn hoàn toàn quên đi cảm thụ của mình rồi à, anh sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Khương Khả Nhân thất vọng nhìn anh trai của mình, nói, Đường Trọng là cháu ngoại anh, tại sao anh có thể đối xử với hắn như vậy chứ? Anh không sợ chuyện này truyền ra ngoài khiến mọi người chê cười sao? Nếu không thì phải làm thế nào? Khương Khả Nhân tức giận, Khương Khả Sinh lại càng tức giận hơn. Hắn cũng hiểu rõ là lời nói của mình không ổn, truyền ra thì danh tiếng của mình cũng chẳng thơm tho gì. Nhưng hắn còn có thể làm thế nào đây? Cô sợ chuyện này truyền ra thì bị người chê cười, sao không ngẫm lại thái độ của hắn đối với tôi, truyền ra thì có thể bị người ta chê cười không? Trong mắt hắn còn có người bác như tôi không? Có còn coi những người ngồi trong phòng này vào đâu không? Hắn có coi ai vào đâu đâu? Tôi nói chuyện hắn không nghe, gia pháp hắn không chịu, chẳng lẽ còn phải gọi cảnh vệ vào trói hắn lại à? Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Kiều Pi Phong mê chủ yên. Còm Khương Khả Sinh càng quát càng tức giận, cơ mặt cũng vặn vẹo tới nơi rồi. Khương Khả Nhân trầm mặc, cô có thể hiểu được tâm tình của Khương Khả Sinh bây giờ. Đường Trọng rất sắc bén, giống như một lưỡi dao vậy. Ông mắng, mắng không lại hắn, đánh, đánh không thắng hắn. Hắn không thèm lễ phép, không chịu quản lý, không có gì trói buộc được hắn. Tôi cứ làm hết chẳng sợ hậu quả gì. Nếu như là đám người dưới khác của Khương gia thì có ai có gan nói với Khương Khả Sinh như vậy chứ? Chuyện này giao cho tôi đi, Khương Khả Nhân nói, tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện, nếu như quả nhiên là Đường Trọng ra tay đánh người thì tôi sẽ đòi lại công bằng cho Khương Di Nhiên. Công bằng thế nào? Khương Khả Nghĩa nhảy dựng lên, hắn tối nay các người còn có thể làm gì? Tốn một quả thật, Đường Trọng khiêm chút thì còn dễ nói. Nhưng hắn đánh người xong còn kiêu ngạo như vậy, dù cha rõ là hắn đánh người thì làm gì được hắn? Quát lớn hai câu, phạt rượu ba chén sao? Anketi com nguy, com anh tư muốn thế nào đây? Khương Khả Nhân nhìn Khương Khả Nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyền om bắt hắn chịu gia pháp, tống hắn cho cảnh sát. Dù sao thì tối nay cũng phải có một kết quả. Khương Khả Nghĩa trầm giọng nói. Đúng, nên như vậy. Người Khương gia chúng ta không thể bị đánh không được. Nếu thả thằng danh này ra thì người ta nói cho nhục mặt. Đường Trọng đánh Khương Di Nhiên, đó là chuyện người nhà tàn sát nhau. Huynh đệ thương tàn, tội danh này nếu không xử lý thì chúng ta đều không phục. Đề nghị của Khương Khả Nghĩa được đại đa số mọi người ủng hộ. Bọn họ cũng nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Com Kiều Pi Phong rất khó chịu với thái độ tiểu nhân đắc chí, đầu vác lên trời của Đường Trọng. Bọn họ có thể làm như vậy nhưng Đường Trọng thì không thể. Khả Kỳ còn chưa trở về, chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng mà. Khương Khả Nhân nói, cô định dùng kế hoãn binh, để qua tối nay rồi nói. Tới ngày mai thì mọi người cũng hết giận rồi, chuyện dễ giải quyết hơn. Đợi tới khi điều tra xong thì dùng gia pháp cũng không muộn. Chuyện này đã rõ ràng rồi. Tiếng một người đàn ông vang lên ở cửa, đúng là Khương Khả Kỳ đã đi điều tra về. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm vào Đường Trọng, nói, thằng danh, mày xuống tay cũng tàn nhẫn lắm, cả con gái cũng đánh, có còn nhân tính hay không? Có còn là đàn ông hay không hả? Khả Kỳ, Khương Di Nhiên bị thương nặng lắm sao? Khương Khả Nghĩa sốt ruột hỏi. Sau khi chuyện xảy ra, hắn vội báo thù rửa hận cho con gái, còn chưa tới bệnh viện thăm nó nữa. Nặng lắm, có thể không nặng sao? Tôi nhìn mà cũng không đành lòng đâu. Một cô gái xinh xắn như vậy, tới lúc tôi đi, trên đầu nó còn quấn đầy băng gạc, mặt cũng sưng phù lên, không nói chuyện nổi, chỉ biết khóc lóc. Tôi nhìn mà trái tim tan nát, M. Khương Khả Kỳ thêm mắm dặm muối cho tình trạng của Khương Di Nhiên. Trong lòng con bé Uất Đường Trọng lại ra tay đánh người, còn cầm gạt tàn thuốc lá đập vỡ đầu nó chứ. Khương Khả Nghĩa nghe mà tức tới rách khoe mắt, cầm gạt tàn trên bàn ném về phía Đường Trọng. Đầu Đường Trọng né sang, gạt tàn mét maru bẩy ra phía phòng khách. Loãng xoàng, một cái bể cá thủy tinh bị đập vỡ, nước chảy linh láng. Hai con cá rồng quý giá nuôi bên trong rơi xuống đất nhảy loạn cả lên. 1915, 1916 người làm thuê lại phải chạy tới cẩn thận nhặt hai con cá lên đưa vào phòng trong. Các cô biết hai con cái này có giá lên tới cả triệu bạc. Cái đồ xúc vật, đồ cầm thú, đồ dã man, đồ bạo lực cuồng này. Con gái tao có thù hận lớn gì với mày mà mày đánh nó như vậy chứ? Khương Khả Nghĩa như sắp phát điên rồi. Tao liều cái mạng già này cũng phải đòi lại công bằng cho nó. Mày đối phó với nó thế nào thì tao sẽ đối phó với mày như thế. Hắn còn đang định tiến về phía Đường Trọng thì mấy anh chị em và con cháu đã tiến lên ngăn lại. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Khương Khả Nhân, cô còn có gì để nói không? Khương Khả Sinh cũng tức giận tới lửa bốc bừng bừng, quát tên của Khương Khả Nhân hỏi. Khương Khả Nhân nhìn về phía Đường Trọng, nói, Đường Trọng, con đánh người không? Không có, vẻ mặt Đường Trọng ngơ ngác nói. Tối này con có gặp Khương Di Nhiên thật, nhưng chúng con không đi cùng nhau. Cô ta chơi với bạn cô ta, con đi uống rượu với dì nhỏ, chẳng biết cô ta đi lúc nào. Ở trong hoàn cảnh này, Đường Trọng nhất định sẽ không thừa nhận là mình đánh người. Nếu như thừa nhận thì bản thân mình sẽ phải chịu thiệt thòi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nguyên nhân mình đánh người, bọn họ sẽ quan tâm sao? Khương Khả Nhân gật đầu, nói với Khương Khả Sinh. Dĩ nhiên nói là Đường Trọng làm, Đường Trọng nói chuyện này còn có chút lạ lùng. Hay là hôm nay chấm dứt nói chuyện kỹ với nó xem sao, mai tôi tới gặp Dĩ Nhiên. Kiều Pi Phong Mét Khương Khả Nhân đúng là một người thông minh, biết nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ phát triển theo xu thế không tốt. Đây cũng không phải là cảnh mà cô mong nhìn thấy. Không được, không có khả năng tôi bỏ qua cho thằng danh khốn kiếp này. Nếu như hôm nay các người không nói chuyện công bằng cho tôi thì tôi cứ ở đây không đi. Đúng, phải nghiêm trị hung thủ đánh người, Dĩ Nhiên không thể cứ bị đánh oan uống như vậy được. Sắc mặt Khương Khả Sinh xem mét nhìn Đường Trọng, nói ca cậu chịu ra pháp hay là muốn đưa ra pháp luật đây? Chả hiểu ông đang nói cái gì. Đường Trọng đáp, tôi đi ăn mì đã. Hắn không làm, ở đây đi, ngay bác à, chúng ta bình thường cũng dùng không ít ra pháp mà. Tại sao lại không chấp hành nổi nữa rồi? Hắn không coi mình là người của Khương gia hay không coi bác vào đâu chứ? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc, Tuyết Hòa Bạo Thiên Vương báo cảnh sát đi. Khương Khả Sinh đập bàn quát lớn, không ít người đang chờ lời nói này, lập tức rút di động muốn gọi cảnh sát. Ai dám, Khương Khả Nhân quát lớn, cô giản Mê Chủ Yên, com mặc một bộ đồ ở nhà màu trắng, tóc đơn giản vắt sang một bên, quần áo đơn nhưng không ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp của cô chút nào. Cánh tay cô vung lên, dứt khoát tàn nhẫn, giống như muốn liều mạng với người ta vậy. Mọi người đều ngẩn ra, bọn họ không ngờ phản vậy. Kiều Pi Phong người nào dám làm thế, tôi lập tức tới phòng cảnh sát kinh tế tự thú. Khương Khả Nhân nói, anh, còn các anh nữa. Toàn bộ những thứ của các anh đều là nhờ Đông Điện. Nếu tôi tố giác ra, chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu. Ru Yên, co vơ com u, com chưa ai tốc giác cũng không giải quyết được việc gì. Nếu như chủ tịch Đông Điện tự mình dâm một đao này thì đúng là lớn chuyện lắm rồi. Tôi là mẹ của Đường Trọng. Khương Khả Nhân quát lớn, liệt hùng ác tới đúng như Khương Khả Nhân nói, người nào ngồi ở đây cũng không có kết cục tốt. Khương Khả Nhân, Khương Khả Sinh đột nhiên cảm thấy không tức giận nổi nữa. Bởi vì hắn quá tức mất rồi, gặp phải cô em và cháu trai cực phẩm như vậy, hắn có cảm giác như mình húc đầu vào tường vậy. Away Yan Đông Điện là địa bàn của Khương gia chúng ta. Chúng ta đều từ đó đi ra cả, cô điên rồi à, rốt cục là cô muốn làm cái gì? Cô có còn là người của Khương gia nữa không? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.